Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, trang 898. Hôm nay yêu cầu giáo hội xà không có gì người là đáng giá tin cậy chuyện này. Dựa theo lệ thường, hắn nhận thức cái kia bằng hữu hẳn là cũng là thời điểm xử lý rớt, ở loại địa phương này muốn tìm. Kiếm thiện ý, quả thực là kiện buồn cười sự tình. Ai đều biết nơi này không tồn tại thiện ý, chỉ có lợi dụng, xà vẫn là có chút quá thiên chân. Có một ít giáo huấn chỉ cần một lần khắc cốt minh tâm hồi ức, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã quên, kia một ngày ký lục thượng. Dịch linh lung trạng thái là trọng thương. Này hai hàng chữ nhỏ bị màu son bút viết, phù giang lại đi xuống phiên phiên. Sau đó quả nhiên, tại đây một tờ mặt sau, hắn không còn có tìm được qua cái kia, bằng hữu, dấu vết. Người này tựa như kia chỉ miêu giống nhau hư không tiêu thất giống nhau. Kế tiếp, phù giang còn thấy rất nhiều cùng loại, đồ vật, tỉ như xà đã từng đối, dưỡng phụ, sinh ra ỷ lại. Sau đó hắn dưỡng phụ ở không lâu lúc sau liền biến mất. Lại tỉ như xà đã từng có một đoạn thời gian đối với nào đó vật phẩm sinh ra hứng thú. Tựa hồ là một ít tiểu hài tử đều sẽ thích món đồ chơi. Lúc sau xà gặp phải một hồi thực tàn khốc ám sát nhiệm vụ. Sau đó không còn có nhắc tới quá chuyện này. Phù Giang lại phát hiện, ở một khác phân ký lục thượng, ở những cái đó xà yêu thích bị phát hiện, nhật tử. Hắn trạng thái đều không ngoại lệ đều sẽ trở nên thực thảm. Hắn muốn nhìn đến, lợi hại, đồ vật một chút cũng chưa thấy, ngược lại là chỉ nhìn thấy một cái gì đều chưa từng có được quá người, nếu không nói cho hắn này. Phân ký lục chủ nhân là Dịch Linh Lung, chỉ sợ phù giang đời này đều đoán không ra tới, tại đây phân quyển sách tiếp cận cuối cùng vị trí. Phù giang thấy cái kia ký lục người như vậy viết nói, đem đồ vật từng cái từ hắn bên người lấy đi, như vậy hắn liền sẽ sinh ra một loại chấp niệm. Một ngày kia hắn một khi đạt được chính mình có thể có được đồ vật, kia loại này chấp niệm chính là sử dụng điên cuồng tốt nhất động lực. Chương 495 tìm Dịch Nguyệt, người này đem cái gì đều chiêu. Quách Tu vẻ mặt khinh thường nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất người kia nói, thật là không cốt khí, ta còn tưởng rằng phái Hoa Sơn người có thể lại kiên trì một hồi đâu. Nàng vỗ vỗ tay xoay người đã đi tới, Hoa Vinh Nguyệt ngồi xổm ở mặt sau, yên lặng tưởng, đó là bởi vì nàng vẫn luôn ở phía sau dùng đôi mắt nhìn chằm chằm người kia duyên cớ đi. Được rồi, chúng ta đi thôi, Quách Tu nói, nếu làm rõ ràng rốt cuộc là ai bị thương ta, kia ta phải hào hào tính thượng này bút chướng, người hiện tại thương không hào. Còn không thích hợp nơi nơi đi lại. Hoa Vinh Nguyệt những lời này mới vừa nói xong một nửa, liền thấy Quách Tu dùng lạnh băng ánh mắt nhìn lại đây. Nàng nhanh chóng quyết định đem dư lại nói lại nuốt trở về. Hai người ra tới thời điểm, Quách Tu trộm đánh giá liếc mắt một cái Hoa Vinh Nguyệt. Người này bình tĩnh mà xem xét chương một. Chương rất xoáy mặt, nhưng là loại tính cách này có đôi khi thật là làm người không lời nào để nói, vừa mới có như vậy. Một giây, Quách Tu cơ hồ đem hắn nhận làm một người khác. Nếu không phải sau lại hắn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện nói, như vậy tưởng tượng thứ này quả nhiên còn có thể hù hù người a, ỷ vào như vậy một khuôn mặt, ngẫu nhiên còn có thể đã lừa gạt như vậy vài người. Quả nhiên là nàng tưởng đơn giản. Có thể ở mục bên trong hỗn đi xuống đều là có chút tài năng. Sao? Quách Tu trong lòng yên lặng nghĩ đến, Hoa Vinh Nguyệt cùng Quách Tu hướng tới trên núi đi. Lúc này đây Quách Tu không có mở miệng đem Hoa Vinh Nguyệt cấp đuổi đi trở về. Bất quá cũng không phản ứng hắn, khiến cho hắn ở phía sau không xa không gần đi theo đi, trên núi dần dần nổi lên một tầng mây mù. Tựa như bên này sở hữu sơn giống nhau, nơi này sơn cũng trước sau bao phủ ở một tầng mây mù lượn lờ, tới rồi giữa sườn núi thượng. Đột nhiên chung quanh phòng ốc số lượng bắt đầu cực nhanh giảm xuống. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đều đã thói quen chung quanh liên miên không ngừng nhà ở. Này sẽ đột nhiên thiếu nhiều như vậy, nàng cảm thấy còn có chút quái quái, nơi này nhà ở đều là thật lâu trước kia kiến tạo. Quách Tu đột nhiên ở phía trước mở miệng nói, ở tại này đó trong phòng mặt người. Hiện tại cơ hồ đều đã chết, bọn họ vì cái gì muốn kiến nhiều như vậy phòng ở? Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi đến, muốn biết. Quách Tu không quay đầu lại hỏi, nàng lời này làm Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ cảm giác nàng biết cái gì. Đương nhiên muốn biết, bởi vì ta đều tới lâu như vậy, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Quách Tu ở phía trước một bên chậm rì rì hướng trên núi đi. Một bên nói, ta tới nơi này thật lâu, lâu đến ta cũng nhớ không rõ. Mục Thành Lập phía trước, ta liền vẫn luôn ở chỗ này, cùng với nói là lục phiến môn thành lập mục. Chi bằng nói mục là ở nào đó riêng thời kỳ sau tự nhiên mà vậy xuất hiện, Hoa Vinh Nguyệt ở nàng. Mặt sau yên lặng nghe, qua đại hột nhiên hỏi, vậy ngươi nhận thức Giang Liên Hoán người này sao? Quách Tu quay đầu tới cười như không cười nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói. Nhận thức, a, làm sao vậy? Không, không như thế nào, hắn tới thời gian so với ta còn muốn càng sớm một chút. Quách Tu nói, ta nghe nói qua hiện tại tạm giam ngươi người kia chính là Giang Liên Hoán. Ta khuyên ngươi không cần tưởng từ ta nơi này bộ ra cái gì tin tức. Người kia thực đáng sợ, Giang Liên Hoán cư nhiên tư cách như vậy lão. Hắn bị liên lụy rốt cuộc có bao nhiêu sâu a? Hoa Vinh Nguyệt vô tình chi gian nhưng thật ra đã biết một cái có quan hệ với Giang Liên Hoán quan. Trọng tin tức, bất quá Quách Tu phản ứng đầu tiên cư nhiên là khuyên bảo nàng Giang Liên Hoán thực. Đáng sợ, cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy người đối hắn ấn tượng đầu tiên cũng là cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói Giang Liên Hoán này rốt cuộc là cái gì cho má nhân duyên, cái này đỉa. Phương khắp nơi đều có thi thể. Sâu, còn có người, Quách Tu nói, kỳ thật cái này địa phương vẫn là rất có danh khí. Nhưng là ngày thường cơ hồ không có người nguyện ý bước vào cái này địa phương. Trừ phi nơi này thật sự có cái gì có thể làm người động tâm đổ vật, cho nên ngay từ đầu chúng ta. Tới đây là lục phiến môn kế hoạch tốt. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, đương nhiên, Quách Tu gật gật đầu, hai người nói chuyện công phu. Liền tới rồi một gian phòng ở phía trước, này phòng ở môn rách tung tóe, bên trong tủ giường linh tinh đều tan rã, bên trong có một tôn tượng Phật, cùng bọn họ ở dưới chân núi thấy kia tôn cơ hồ giống nhau như đúc. Hết chương.